Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 50, Uzumaki Tamaijitsu kịch bản. Oanh, theo Orochimaru cuối cùng một sợi tung tích tiêu tán. Uzumaki Tamaijitsu trong óc liên tiếp vang lên cái sau trầm thấp tùy tiện khàn khàn tiếng cười. Mà đồng thời, khóe miệng của hắn chỗ cũng dần dần bạo để lộ ra một tia quỷ dị cười nhạt ý. Rốt cục, phát động, mênh mông tinh thần trụ vũ không gian. Hai khỏa đại tinh chìm nổi, tản ra mênh mông kỳ dị ba động. Một đầu uốn lượn vặn vẹo lân trắng đại xà đột nhiên phá vỡ không gian. Xuất hiện ở một viên ngôi sao màu vàng phía trên. Hắn rét lạnh quét mắt hết thảy chung quanh. Ánh mắt chỗ sâu có không che giấu được cuồng nhiệt. Thành công, nơi này chính là Uzumaki Tamaijitsu tiểu quỷ kia tinh thần không gian. Chỉ cần thôn phệ nơi này. Như vậy, cỗ thân thể này liền chân chính thuộc về ta. Lục đạo thân thể, thật sự là một phần không sai lễ vật đâu. Hừ hừ, dạng này, Akatsuki, Itachi, đều không tại trọng yếu. Thật có lỗi đâu, Orochimaru đại nhân. Nơi này hết thảy đối ngươi mà nói vẻn vẹn chỉ là một tòa lồng giam mà thôi. Đột nhiên, theo một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh cũng sau đó một khắc ngưng tụ ra hiện. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước dị thường, nhàn nhạt nhìn xem Orochimaru, hờ hững nói, với lại, ngươi không chỉ có không cách nào đạt thành mục đích, ngươi một thiết đô đem lưu tại nơi này. Ân, ý của ngươi là, ta sẽ thất bại à? Orochimaru vặn vẹo uốn éo cái cổ, trầm thấp cười một tiếng, âm trầm nói, dù cho thực lực của ngươi thành trưởng ngoài dự liệu, nhưng ngươi đem ta cũng xem thường đâu. Nói xong, hắn toàn bộ lân trắng thân rắn có chút run run, thoáng chốc, từng mảnh nhỏ lân giáp mềm hóa, tạo thành vô số nhỏ bé thân rắn, hướng về xung quanh địa vực điên cuồng khuếch tán mà đi. Hừ hừ, dạng này, ta chakra trải rộng thân thể của ngươi thời điểm, cái này một bộ thân thể trẻ trung liền không ở thuộc về ngươi. À, nghe vậy, Uzumaki Tamaijitsu nhàn nhạt khẽ vuốt cằm, khóe miệng nhưng dần dần nở rộ một tia lạnh lẽo chế giễu. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa mở, chỉ một thoáng, toàn bộ tinh thần không gian đều phát sinh kịch liệt chấn động. Sau một khắc, dưới chân cự đại tinh thần ầm vang run run, tràn ngập lên nồng đậm kim sắc sương mù. Cái này sương mù dày như chất lỏng kim loại, xâm nhiễm tại Orochimaru chakra phía trên, chậm rãi sắp tới bao khỏa, như băng phong, cứng ngắc ở xung quanh hết thảy. Cái gì? Thấy cảnh này, Orochimaru sắc mặt lập tức cải biến, trầm thấp nói, không có khả năng, tại tinh thần không gian bên trong ngươi thế mà đồng dạng có thể vận dụng huyết kế chi lực. Cho nên nói, người cho tới bây giờ đều không có thể chân chính hiểu rõ qua năng lực của ta a. Cái gọi là kim chi độn thuật, hết thảy đầu nguồn đều ở nơi này. Thân thể của ta bản thân lại cũng không có bất kỳ chakra tính chất biến hóa đâu. Uzumaki Tamaijitsu trầm thấp nói ra. Sau đó, bàn tay của hắn có chút nắm chặt. Ánh mắt nhìn chăm chú Orochimaru, nói, với lại, loại cục diện này cũng là ta tận lực dẫn đạo. Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi tiểu quỷ này, không có khả năng thấm nhuần ý đồ của ta. Orochimaru âm trầm nỉ non nói nhỏ, nhưng theo Uzumaki Tamaijitsu từ đầu đến cuối không có sinh ra gợn sóng sắc mặt cùng lời nói. Ánh mắt của hắn rốt cục dần dần hiện lên nhẹ nhẹ không thể tin. Sao chi thuật chuyển sinh chi thuật mấy năm gần đây một mực tận sức tại trường sinh cấm thuật. Orochimaru đại nhân, năng lực của ngươi cũng vẻn vẹn như thế. Tại Itachi trong tay bị thua về sau, ngươi lần đầu cảm nhận được Seragon kinh khủng cùng tự thân không đủ. Đây là dù cho có được 1000 loại nhẫn thuật cũng không nhưng bù đắp lực lượng thiếu hụt. Cho nên, ngươi mới sẽ như thế bức thiết cần muốn được đến nơi này của ta cái này một con mắt. Thậm chí, vì có thể lần nữa đối mặt Uchiha Itachi, chỉ cần có từng tia cơ hội, cùng cửu vĩ chi lực áp bách, người đó cũng không thành thục chuyển sinh chi thuật đều sẽ bị mạo hiểm dùng tới. Quả nhiên đâu, theo còn sót lại thủ đoạn sáng tạo ra thời cơ, người vẫn là không có nhẫn nại. Uzumaki Tamajitsu hờ hững nói xong. Sau đó, khóe miệng của hắn đột nhiên câu lên. Nhìn thẳng sắc mặt khó coi Orochimaru. Nói thẳng nói. Tình báo của ngươi ta hiểu rất rõ. Nhưng cho dù là dạng này, ở bên ngoài đối kháng bên trong ta cũng không có tìm được chân chính triệt để diệt sát thủ đoạn của ngươi. Nhưng từ ngươi tiến vào nơi này về sau, hết thảy liền khác biệt. Nếu là ta nguyện ý, ngươi một thiết đô sẽ thành chất dinh dưỡng. Chakra, chỗ dọ thám biết tình báo, đều đem từng cái chuyển hóa làm năng lực của ta. Không có khả năng, chẳng lẽ, cái kia trên ánh mắt tám rắn trói buộc ngươi cũng đã sớm cảm giác được a? Cố ý lưu lại. Không, mặc dù có loại dự cảm này, nhưng dù sao cũng là Orochimaru đại nhân loại hạ thủ đoạn. Không có khả năng tùy tiện phát giác được. Nhưng trước đó tại cùng Itachi trong lúc giao thủ, ta vẫn là mịt mờ cảm ứng được cái này con mắt bên trong là có một chút âm u đồ vật tồn tại. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu mắt trái chỗ, một vòng sáng chói kim sắc đột nhiên bắn ra, dần dần tràn ngập toàn bộ con ngươi. Mà sau một khắc, cái này con mắt bên trong câu ngọc cũng chậm rãi chuyển động. Từng tia, ngay sau đó, nương theo lấy vài tiếng nhỏ xíu rắn minh thanh âm. Seragon bên trong bóng rắn dần dần mờ đi, cuối cùng trừ khử không thấy. Dạng này, bát xà phong cấm liền đã mất đi tác dụng vốn có. Seragon hết thảy lại lần nữa về tới ý chí của ta trong khống chế. Hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu, cuối cùng vẫn là coi thường ngươi. Không hổ là đánh bại Itachi ra hòa. Nghe vậy, Orochimaru ánh mắt thâm thúy có chút lấp lóe, trầm thấp nói. Lúc này, hắn quanh thân chỗ đã ngưng kết một tầng kim sắc. Toàn bộ thân thể cũng cái sau tinh bị thần lực toàn diện áp chế. Không có chút nào sức hoàn thủ. Nhưng ngay cả như vậy, trong mắt của hắn bên trong cũng không có chút nào vẻ bối rối. Chỉ có như chết bình tĩnh. Hờ hững nhìn chăm chú lên đối diện thân ảnh. Nói đi, người tính toán. A, không hổ là Orochimaru đại nhân. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cười nhạt một tiếng. Sau đó lông mi cau lại. Thoáng chốc, tràn ngập tại xung quanh sương mù dần dần tiêu tán. Mục đích của ta rất đơn giản a. Mờ tối thạch thất ở giữa, Kuren dần dần khôi phục ý thức. Hết thảy trước mắt như cũ không có biến hóa. Nhưng mấy hơi về sau, sắc mặt của nàng đột nhiên trầm xuống. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt chuyển động, cuối cùng khóa ổn định ở cái kia đạo bình tĩnh đứng ở mờ tối bóng lưng phía trên. Là hắn. Nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, theo bản năng, bàn tay của nàng ở giữa dần dần sáng lên một vòng trong suốt màu hồng quang hoa. Nhưng chỉ một lát sau, nàng liền lại lần nữa do dự buông xuống. Lực lượng của nàng tại đối phương trong mắt, cơ hồ không có chút nào tác dụng. Với lại lúc trước cho hắn báo thù cơ hội cái kia tên là Orochimaru cường đại nam nhân lúc này cũng đã mất đi tung tích. Chết à! Kuren nhỏ xíu nhíu mày lại, im lặng nắm chặt bàn tay. Đột nhiên, tại tiền phương của nàng, Uzumaki Tamajitsu thân thể tầng ngoài, một tầng tản ra yếu ớt hào quang phức tạp phù văn phát sáng lên. Sau đó, một đầu luyện không bóng rắn chui ra, cái kia một đầu bạch xà tại thoát ly cái sau thân thể về sau. Đột nhiên mở ra dữ tợn cự hôn. Sau đó, một đạo hơi có vẻ thân ảnh mệt mỏi từ đó thoát ly đi ra. Hừ hừ, rất có ý tứ một việc đâu. Tamajitsu-kun, có lẽ vậy. Uzumaki Tamajitsu nói nhỏ lấy. Sau đó chậm rãi xòe bàn tay ra. Xoa mắt trái chỗ. Tiếp tục nói. Bất quá, hiện tại chủ yếu nhất chính là Seragon phương hướng. Nói xong, tay phải của hắn lắc một cái. Lập tức, một cái quyển trục từ trong cửa tay áo rơi xuống. Cái này, chính là ngươi từ Konoha thu hoạch đến sao? Không sai, có những này làm thí nghiệm đề tài. Cũng đủ rồi. Rất tốt, Orochimaru giãy giụa đứng lên. Ánh mắt thâm thúy thấp giọng nói. Bất quá, trước lúc này, đừng quên lời hứa của ngươi. Yên tâm đi, dù sao, hiện tại chúng ta thế nhưng là quan hệ hợp tác. Với lại, những tên kia đồng dạng là đứng ở ta mặt đối lập a. Uzumaki Tamajitsu có chút nghiêng đầu. Sau đó đem trong tay quyển trục thả tới. Thân ảnh khẽ nhúc nhích. Chậm rãi chui vào trong bóng tối. Ba. Sau lưng, Orochimaru đưa tay cầm thật chặt cái kia một chương quyển trục. Ánh mắt nhìn Uzumaki Tamajitsu bóng lưng. Chậm rãi híp lại. Ra hỏa này. Chấm ngoặc kép. Cavorter. Hố. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.